Sở gia huynh đệ, chương 6, góc truyện audio.com. Đối với Sở Thận Chi mà nói, hôm nay vốn là một ngày phong vân biến sắc, từ sáng sớm nhận được điện thoại của cha, tâm trạng hắn bắt đầu không yên. Thận Chi, ngươi có thể an bài thời gian cùng một người gặp mặt không? Cha, ngươi lại muốn gạt ta, ta đã nói, ta không muốn tương thân, cha cũng đừng uổng phí tâm tư nữa. Thận Chi, ngươi không muốn tương thân cha sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chuyện lần trước là mẹ ngươi tự tiện làm chủ, cha một điểm cũng không đồng tình. Lần này người cha muốn ngươi gặp là bạn thân lâu năm của ta. Hắn bận rộn nhiều năm mới đợi được ngày đến Đài Loan. Ngươi nhất định phải đáp ứng cha tới gặp hắn, được không? Cha, bạn thân nào của ngươi mà ta chưa từng thấy? Bạn thân này của ta họ Lâm. Nhiều năm định cư nước ngoài, vốn là một phú thương Đông Nam Á, hắn lần này trở về là vì một tâm nguyện lâu năm chưa hoàn thành. Nguyện vọng này cần có sự hỗ trợ của ngươi, cho nên bảo ta nhất định phải hẹn ngươi ra, ngươi về gặp hắn một lần được không? Họ Lâm, phú thương Đông Nam Á, trong lòng hơi trầm ngâm, Sở Thận Chi tâm khẩu đột nhiên giật mình, trước mắt một trận hóa đen. Cha, chẳng lẽ cha nói chính là, Sở Thận Chi phải buộc chính mình tỉnh táo lại để thanh âm không lộ ra ý sợ hãi trong lòng. Không, ta không muốn gặp hắn, ngươi gọi hắn đi, Thận Chi, ngươi sao biết ta nói chính là người nào? Không, ta không biết, vĩnh viễn cũng không muốn biết. Cha gọi hắn lập tức rời Đài Loan, ta tuyệt đối không thể cho Ngọc Nhi phát hiện sự tồn tại của hắn. Cha nhanh gọi hắn đi đi. Thận Chi, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi biết chuyện này lúc nào? Chẳng lẽ lúc đầu lá thư này là ngươi? Cha đừng quan tâm. Tóm lại cha nhanh nghĩ biện pháp cho hắn rời đi. Vĩnh viễn đừng trở về. Ta mặc kệ ngươi dùng bất cứ phương pháp gì. Dù sao tuyệt đối không thể cho Ngọc Nhi phát hiện chuyện này. Cha, ta cho tới bây giờ chưa cầu ngươi cái gì. Lần này ta cầu ngươi đáp ứng ta có được không? Có được không? Thận Chi, cha, ngươi không chịu đáp ứng sao? Thận Chi, ngươi khóc, ngươi đừng khóc a, cha đáp ứng ngươi là được. Cha, cảm ơn cha. Ngốc tử, với cha mà nói tạ ơn gì? Cha, vậy chuyện này ta nhờ ngươi rồi. Ta trước mang Ngọc Nhi ra nước ngoài chơi vài ngày. Chờ sau khi hắn rời đi ta sẽ cùng Ngọc Nhi trở về gặp ngươi. Thận Chi, ngươi thật sự không hề để ý một chút nào sao? Hắn rất muốn gặp mặt ngươi nói chuyện. Không, ta không gặp hắn, vĩnh viễn cũng không muốn gặp hắn. Hảo, ngươi đừng kích động, trước mắt theo ý của ngươi làm đi. Cha, bí mật này nếu cha đã cất giữ nhiều năm như vậy. Vậy hãy cho nó vĩnh viễn trở thành một bí mật đi. Tiểu ngốc nghếch, sao còn không ngủ, Sở Thiên Ngọc đang ngủ nửa đêm muốn dậy đến toilet đi tiểu. Trong mơ mơ màng màng lại ngạc nhiên phát hiện ca ca nằm cạnh hắn vẫn đang mở to hai mắt. Si ngốc mà nhìn mình, hẳn nhiên là một đêm chưa chợp mắt, không khỏi cười cười mà vuốt vuốt đầu của hắn. Ngọc Nhi, ngươi thật là đẹp, canh ba nửa đêm nói ngớ ngẩn gì đó. Ta biết bổn đại gia vốn là đẹp trai đến trời giận người oán. Nhân thần cộng phẫn, nhưng ca ca cũng nhìn vài chục năm rồi. Chẳng lẽ còn xem không đủ? Không đủ, ca ca mặc dù thấy từ nhỏ đến lớn, nhưng lại thấy xem thế nào cũng không đủ. Ngọc Nhi, ngươi cho ca ca nhìn ngươi như vậy. 100 năm, 1000 năm, vĩnh viễn cũng cho ca ca nhìn ngươi như vậy. Có được không, tiểu ngốc tử, 100 năm là còn có khả năng. 1000 năm thì ta biến thành lão yêu ngàn năm rồi. Đến lúc đó ta biến thành như thiến nữ u hồn, đầu lưỡi trở nên dài như vậy. Sau đó đem ngươi ăn tươi âu giả trang mặt quỷ, vươn đầu lưỡi thật dài. Sở Thiên Ngọc nhào tới trên người ca ca, loạn liếm loạn cắn suốt, đem Sở Thận Chi đùa vui khôn xiết. Ha ha cười không ngừng. Ha, đừng náo loạn. Ngọc Nhi biết ca ca sợ nhột nhất. Hoàn lại khi dễ ta như vậy, muốn ta không nháo ngươi rất đơn giản, ngủ đi, nếu không ngươi ngày mai sao có tinh thần đi làm đây. Koala chứ không phải gấu mèo, vốn là không có quầng mắt đen âu, Ngọc Nhi cảm động mà oa tiến vào trong lòng đệ đệ. Sở Thận Chi biết người yêu vốn là quan tâm thân thể mình như thế. Không khỏi cười ngọt ngào. Được rồi, nhịn chết ta rồi, ta phải đi toilet, nếu không sợ rằng bà sẽ cười ta đáy dầm. Hảo, ta cũng đi theo ngươi. Tứ Chi bám chặt lên lưng đệ đệ, cho hắn cõng mình đến toilet. Sở Thận Chi phát huy đầy đủ bản tính của koala, sống chết cuốn lấy cây bạch đàn của mình. Ta đến rồi, không cho đệ đệ mình động tay. Vừa đến toilet, Sở Thận Chi lập tức nhanh tay nhanh chân giúp Ngọc Nhi cởi quần trong. Đứng ở phía sau hắn, cầm thân trụ nội trướng của hắn cẩn thận nhắm vào bồn cầu. Ca, ngươi đủ chưa, thật chịu không được ngươi. Ta đã mấy tuổi rồi, ngươi còn giúp ta đi tiểu. Ngươi không chê bẩn sao? Bất đắc dĩ mà đảo cặp mắt trắng dã. Sở Thiên Ngọc thật giờ khóc giờ cười. Không đâu, Ngọc Nhi từ nhỏ chính là do ca ca đem đi thiêu đi tiểu. Một tay nuôi lớn lên. Khi ngươi còn bé nghẹt mũi ta sợ ngươi hô hấp khó khăn. Ngay cả nước mũi của ngươi ta cũng hút qua. Cho tới bây giờ không còn cảm thấy bẩn à, được rồi. Ngọc Nhi, ngươi nhanh đi tiểu đi. Nghẹn lâu không tốt cho bàng quang. Hảo hảo, thật sự là thua ngươi rồi. Trong miệng mặc dù dùng khẩu khí không kiên nhẫn, nhưng kỳ thật tâm Sở Thiên Ngọc không khỏi cảm động. Người bên cạnh này từ nhỏ đến lớn đối với chính mình nỗ lực bao nhiêu, trong lòng hắn làm sao không rõ. Cẩn thận dùng giấy vệ sinh lau sạch chất lỏng còn sót lại, lần nữa đem bảo bối cẩn thận để lại vào quần trong. Động tác liên tiếp của Sở Thận Chi làm cho Sở Thiên Ngọc sắp phát điên. Này, ca, ngươi cũng thái quá rồi. Ta không phải trẻ sơ sinh mà còn lau. Tùy tiện vứt phung thì được rồi. Chứng kiến đệ đệ bộ dáng chán trường không thôi. Sở Thận Chi vừa yêu vừa thương mà kéo hắn vào lòng. Nước mắt không biết như thế nào lại xôn xao rơi xuống. Ngọc Nhi, nói ngươi vĩnh viễn cũng không bỏ rơi ca ca. Có được không? Sao rồi? Ngươi hôm nay sao lạ vậy? Có phải có chuyện gì gạt ta không? Nâng cẩn thận khuôn mặt kia, nhìn chằm chằm đôi mắt không ngừng rơi lệ. Sở Thiên Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi không cần lo, ngươi nói à, nói ngươi vĩnh viễn sẽ không quan tâm ta. Nói ngươi vĩnh viễn sẽ không rời ta. Ngươi nói à, tại sao không nói? Tại sao không nói? Như một hài tử thất thường càng không ngừng đấm đánh dãy rùa. Tổng tài doanh nghiệp Sở Thị nổi tiếng khôn khéo lão luyện trong thương giới, trong lòng đệ đệ yêu hoàn toàn không để ý hình tượng mà gào khóc lớn. Làm cái quỷ gì à, nói lung tung gì đấy. Đừng khóc, được được, ta đầu hàng. Ta nói, ta vĩnh viễn cũng không bỏ rơi ngươi. Vĩnh viễn cũng không rời ngươi. Có được không, ô Ngọc Nhi, ca ca rất yêu ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể quên lời ngươi nói hôm nay âu. À, không được, vừa rồi không tính, ngươi chờ ta một chút. Sở Thiên Ngọc bối rối nhìn ca ca mặt đầy nước mắt mà chạy qua chạy lại. Mãi khi chứng kiến hắn cầm ở trong tay một cái máy thu âm nhỏ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Nhi, ngươi đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa, ta muốn thu nó lại. Miễn cho ngươi sau này đổi ý, thần kinh a, ai muốn nói chuyện với cái đồ vật kia. Huống chi lời hay không nói hai lần, ta không quan tâm ngươi. Ô Ngọc Nhi nói đi, lặp lại lần nữa mà, ta van ngươi, Ngọc Nhi, một lần cuối cùng, ta thề, không được, ô, được rồi, thật là một lần cuối cùng, sex, không xong, Ngọc Nhi. Không thu được, Ngọc Nhi, lần này thật là lần cuối cùng a, đau quá. Ngọc Nhi đừng đánh ta. Cứu mạng a, một đảo nhỏ không biết tên trên Thái Bình Dương. Hoa, hảo kích thích âu, không nghĩ muốn lên cái đảo này còn phải đi thuyền nhỏ. Thật sự là rất nguyên thủy rồi. Ngọc Nhi, ngươi nói có phải rất tuyệt không? Một nam tử mặc áo sơ mi hoa tươi đẹp, kiểu thổ dân chắc, cùng quần đùi màu trắng. Nhưng vẫn có vẻ tươi mát cao nhã, hưng phấn mà quay đầu đối thiếu niên ngồi ở phía sau hắn díu ra díu dít nói không ngừng. Hừ, Ngọc Nhi, ngươi hảo hẹp hòi âu, chúng ta sắp đến mục đích rồi, ngươi vẫn còn đang giận ca ca, ai kêu ngươi gạt ta, chuyến lữ hành này đừng mơ tưởng ta sẽ cho ngươi sắc mặt hòa nhã. ta nào có lừa ngươi. Ta thật sự là ngã bệnh rồi à. Ta còn sốt đến 39 độ. Hừ, tự mình chạy đi tắm nước lạnh sau đó lại đi hứng gió lạnh. Không sốt mới lạ, ta sao có thể làm ra loại sự tình này. Ta cũng không phải ngu ngốc tự tìm tội chịu à, hừm. Hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi ngu ngốc không biết yêu quý thân thể. Lần sau ngươi còn như vậy, ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi. Trực tiếp đem phát ngươi đến nhà xác. Ô Ngọc Nhi oan uổng ta. Ngươi có chứng cứ gì nói ca ca cố ý? Chứng cứ chính là tối hôm qua có người nào lương tâm bất chính tự mình nói sảng lộ ra hết thảy mọi chuyện. Hả, không thể nào, ta sao có thể ngu đến không đánh đã khai? Hừ, thừa nhận rồi à, ngươi bây giờ mới thật sự gọi là không đánh đã khai. Ngươi thật sự là mượn gan trời, cũng dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, tự mình làm mình hấp hối. Hoàn lại gạt ta nói ngươi sắp chết, trước khi chết nguyện vọng cuối cùng chính là đến cái hòn đảo nhỏ này ở vài ngày. Muốn bức ta mang ngươi tới nơi này, cũng không nhất định dùng loại thủ đoạn này. Ngươi có biết thiếu chút ngươi đem ta hù chết rồi. Xin lỗi mà, ai kêu ngươi không chịu cùng ca ca ra nước ngoài chơi. Cả ngày chỉ biết làm việc, nghỉ vài ngày có sao đâu. Đều là Ngọc Nhi không tốt. Vốn là Ngọc Nhi bức ca ca làm như vậy. Ngươi có biết toàn thân ẩm ướt mà thổi khí lạnh thật sự rất lạnh. Sốt cũng rất thống khổ âu. Ngọc Nhi cũng không thể thông cảm dụng tâm lương khổ của ca ca. Hoàn lại mắng ta như vậy. Ô, già khóc đủ chưa? Khóc đủ rồi thì nói ta biết tại sao ngươi lại chọn lúc này ra nước ngoài. Ngay cả ta nói ngươi hãy ráng đợi đến cuối tháng. Công việc ta giảm bớt thì sẽ cùng ngươi đi chơi. Ngươi cũng không chịu, không tại sao à, là ta nghĩ muốn lúc này đi chơi mà. Hừ, ngươi tốt nhất đừng bị ta tra ra ngươi có việc gạt ta. Nếu không ta cho ngươi đẹp mắt. Nói đến đẹp mắt, ca ca cảm giác được Ngọc Nhi mặc như vậy thật sự hảo hảo xem âu. Quả thực là đẹp trai ngây người. Loại áo sơ mi hoa này đẹp mắt, ngươi bớt lẻo mép đi. Không khách khí mà thưởng cho ca ca một cái dội ngược. Sở Thiên Ngọc bất phi sở động mà nói. Hãy bớt xàm ngôn đi. Nhanh chèo thuyền, sắc trời sắp tối sẫm rồi. Hảo ma, chèo thì chèo, làm gì mà đánh người a? Ngọc Nhi gần đây dường như càng lúc càng có khuynh hướng bạo lực rồi. Chẳng lẽ ngươi mê cái SM trò chơi? Nếu như vậy, Ngọc Nhi liền nói rõ a, ca ca nhất định sẽ hết sức phối hợp ngươi. Không cần dùng loại thủ pháp ám chỉ này. Nghĩ xem muốn roi ra, nến hay là ai u, cái mông nở hoa rồi. Ngọc Nhi sao đá ta? Đau quá âu, ngươi dám nói thêm câu nữa. Ta liền lập tức đem ngươi đá xuống nước cho cá ăn. Bờ cát trắng mịn, nước biển xanh thẳm, vành mặt trời chiều chiếu lên biển. Giống như là, bánh rán, hả, bánh rán, Ngọc Nhi, ngươi không cảm thấy nó rất giống bánh rán sao? Nhưng lại là cái nhân đậu đỏ. Ngọc Nhi, bụng ca ca rất đói. Câm miệng cho ta, ngươi chính là đáng bị chết đói. Ta cũng không có bánh rán cho ngươi à, này. Phía trước là nhà gỗ chúng ta sẽ ở. Bên trong hẳn đã chuẩn bị tốt bữa cơm rồi. Chúng ta mau đi đi. Nhà gỗ nhỏ hảo đáng yêu âu. Chạy hướng vào cạnh biển. Dùng cỏ tranh cùng gỗ thô đóng khéo léo thành nhà gỗ. Sở Thận Chi hưng phấn mà rậm rậm chân. Ngọc Nhi, ngươi nhanh ôm ca ca vào ma. Ngươi không có chân hả? Sao không tự mình đi? Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng giận ca ca nữa. Chúng ta đem nơi này thành tân phòng của chúng ta được không? Chú rể chính là ôm tân nương tử vào a, nực cười. Ta có nói muốn kết hôn ngươi sao? Lạnh lùng mà trừng mắt, Sở Thiên Ngọc chung quy cảm giác được ca ca có việc gạt mình. Tâm lý đang rất khó chịu, khẩu khí tự nhiên trở nên khó khăn, tựa như bị một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt tình đang tràn đầy. Sở Thận Chi sắc mặt trắng nhợt, cả người đột nhiên nổi giận bổ tiến lên, liều mạng mà ôm lấy thiếu niên. Gạt người, Ngọc Nhi từng nói muốn kết hôn với ta. Ngươi đã nói mà, không sai, điểm ấy chúng ta có thể làm chứng. Cửa gỗ phía sau bỗng nhiên mở, một nam tử cao lớn đi ra, cẩn thận nhìn lên, còn có thể phát hiện một nam tử gầy yếu oa trong lòng hắn. Một đôi mắt to tròn đang ngạc nhiên nhìn bọn họ. Âu Dương đại ca, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sở Thiên Ngọc nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc, ha, A Đức, các ngươi tới vừa lúc, ngươi cùng nai con nhà ngươi mau giúp ta làm chứng. Lần trước tại hôn lễ các ngươi, Ngọc Nhi không phải đã nói hôn lễ chúng ta nhất định so với các ngươi sẽ làm lớn hơn. Vì đó không phải hắn muốn cùng ta kết hôn sao? Đúng không? Sở Thận Chi dường như bắt được cứu tinh, liều mạng hỏi tới, cũng không có thời gian ngẫm nghĩ tại sao hai vị này lại xuất hiện ở chỗ này. Không sai, Thiên Ngọc lão đệ quả thật đã từng nói như vậy. Nài con, ngươi còn nhớ rõ không? Ôm ôm dáng người trong lòng, Âu Dương Đạo Đức nhẹ nhàng hỏi, nhớ khi a ta nhớ rất rõ ràng, hắn quả thật đã nói như vậy, ta khi đó còn suy nghĩ, trên thế giới sao có hôn lễ nào có thể lớn hơn so với chúng ta. Ngươi nói đúng không, chủ nhân, ngẩng đầu cười ngọt, nam tử được gọi là nai con khuôn mặt nguyên bổn tầm thường vì tươi cười mà lộ ra dáng vẻ vô cùng động lòng người. Đúng vậy. Hôn lễ sao có thể lớn hơn so với chúng ta? Nai con của ta không coi ai ra gì mà hôn thật sâu lên. Âu Dương Đạo Đức mỗi lần chứng kiến nai con nhà mình tươi cười hạnh phúc liền hận không thể lập tức đè hắn xuống. Ca ca, chúng ta đừng đôi co với hai dã thú tùy thời phát tình kia. Ngươi không phải đã đói bụng rồi sao? Chúng ta mau vào ăn cơm đi. Ta không đi vào, trừ phi Ngọc Nhi ôm ta. Ngươi hảo hảo, ôm thì ôm, thật sự là thua ngươi rồi. Rất sợ thân thể vừa mới khỏi còn có điểm suy yếu sẽ bị đói. Sở Thiên Ngọc không dám tiếp tục tranh cãi nữa. Vội vàng một tay ôm ca ca hướng trong phòng đi đến. Bầu trời đêm trên đảo nhỏ, sao nhiều như muốn từ trên đầu nện xuống. Tràn ngập hào khí huyền ảo. Đáng tiếc nam tử diện mạo tuấn Mỹ có thể nói như đệ nhất tài tử điện ảnh trong phim. Sắc mặt lại yêu thương mà ngồi trên bờ biển hút thuốc. Ta nhớ kỹ không phải ngươi dứt hút rồi sao? Âu Dương Đạo Đức chậm rãi đi tới bên cạnh nam tử ngồi xuống. Đúng vậy, Ngọc Nhi không thích ta hút thuốc lá, cho nên ta sớm dứt rồi. Nhưng không biết tại sao hôm nay thật muốn hút. Thiên Ngọc đã ngủ, ta mấy ngày hôm trước ngã bệnh, đều là Ngọc Nhi thức trắng không ngừng chăm sóc ta. Hôm nay lại chạy một ngày đường đã sớm mệt muốn chết rồi. Cơ hồ là đầu đặt lên gối liền ngủ thiếp đi. Nai con nhà ngươi đâu? Ngủ sớm rồi, bởi vì không làm hắn trên thuyền nhỏ. Cho nên trên đường tới đây đã làm hắn hai vòng. Đại khái đem hắn mệt chết rồi. Sách, cầm thú như vậy à, tùy thời phát tình. Ta thật đáng thương nai con nhà ngươi phải tùy thời tùy chỗ ứng phó cái đồ thú ngươi. À, đừng nói như ngươi thuần khiết lắm, ta mới đáng thương Thiên Ngọc đây, muốn thỏa mãn đồ yêu tinh ham muốn mãnh liệt như ngươi. Đại khái mỗi ngày đều phải ăn uy mãnh mới chịu nổi hành hạ. Hừm, nói cho ngươi thật thương tâm rồi, Ngọc Nhi nhà ta thân cường thể kiện, mỗi lần tùy tiện làm một lần cũng có thể đem ta chết đi sống lại. Tinh lực tràn đầy, không phải lão đầu gần 30 tuổi như ngươi có thể so sánh. Ngươi thay bản thân phiền não trước tiên đi. Hừ, sao cũng được, được rồi, ta nghe nói người kia đã đến Đài Loan. Ngươi chính là vì trốn hắn mới mang đệ đệ ngươi chạy tới nơi này. Ta không muốn đề cập hắn. Ngươi đừng nói nữa, dùng sức đem thuốc ấn tát. Sở Thận Chi xúc động mà đem hai tay gối lên gáy nằm xuống bờ cát. Ngươi không đề cập, ta không nói tới, cũng không làm cho người kia hết hy vọng rời đi. Chẳng lẽ ngươi có thể cùng Thiên Ngọc cả đời trốn ở chỗ này không gặp hắn? Cho dù ngươi đồng ý, vậy bảo bối đệ đệ ngươi đồng ý sao? Thận Chi, ngươi thông minh một đời. Tại sao đụng tới chuyện đệ đệ ngươi? Cả đầu óc liền như bị dán keo. Ngươi luôn xem Thiên Ngọc như tiểu hài tử. Chuyện gì cũng không nói cho hắn. Điều này đối với hắn có công bằng không? Ta không dám nói. Ta không dám mạo hiểm như vậy, ta không dám mạo muội lỡ may gây nguy hại đến quan hệ chúng ta. Nếu như Ngọc Nhi biết rồi, nếu như Ngọc Nhi từ nay về sau không hề cho ta là người hắn thân cận nhất. ta sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất, nước mắt lẳng lặng mà chảy xuống. Đã không còn coi trọng đâu là vấn đề thể diện, bên người có thể có bạn thân cho chính mình thổ lộ hết như vậy. Sở Thận Chi trong tâm cũng cảm thấy an ủi, nếu như hắn không chịu rời Đài Loan, ta cho hắn thời gian 1 tuần lễ, nếu như đến lúc đó hắn không chịu đi, thì đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Ha ha, đây mới là Sở Thận Chi mà ta nhận thức, sao có thể luôn ngồi đợi chết, nên chớp lấy thời cơ hành động, khi nào cần ta giúp đỡ, cứ nói, ngàn vạn lần đừng khách khí a, đây chính là ngươi nói. Ta sẽ không khách khí, ai, ta thật hâm mộ ngươi cùng nai con nhà ngươi Âu, cái gì mưa gió cũng đã trải qua, bây giờ ân ái như vậy, này là tuần trăng mật thứ mấy các ngươi đi rồi. Đại khái là 18 lần, ta cũng nhớ không rõ, dù sao chứng kiến địa phương nào xinh đẹp đã muốn dẫn hắn đi một chút. Chỉ là không nghĩ tới lần này lại đụng cùng một chỗ với các ngươi. Thật đúng là khéo a, hừm, bớt đi, ta xem ngươi căn bản là cố ý đến gây sự, 8 phần là Diệp Phương Diêu chết tiệt kia bán đứng ta. Mượn địa phương của hắn chơi đùa, không cam tâm như vậy. Hoàn lại cũng đưa các ngươi tới giúp vui, thật sự là hẹp hòi, ta xem hắn chắc vì bị người bắt trở về, chịu qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng, cho nên căn bản là không muốn thấy ta cùng Ngọc Nhi nhà ta ân ái ngọt ngào rồi. Này ngươi oan uổng hắn rồi, hắn là nhìn ngươi khí sắc bất hảo, tâm sự chung chung, sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng mang đệ đệ ngươi đến tuẫn tình. Tự tử vì tình, cho nên mới bảo chúng ta đến xem. Tuẫn tình, thần kinh hả, ta cùng Ngọc Nhi nhà ta còn muốn sống 100 năm hạnh phúc như vậy đây. Hảo hảo, người yên tâm, ta cùng nai con chỉ đợi 2 ngày là đi rồi. Người cứ việc cùng bảo bối đệ đệ nhà ngươi tiêu giao đi. Ôi hì hì, này hoàn lại không sai biệt lắm. Thật vất vả trục khai khiến Sở Thận Chi miệng cười vui vẻ trở mình trên bờ cát. Trong đầu không ngừng ảo tưởng chính mình cùng người yêu muốn thân mật ở đâu. Tiểu động vật trên đảo nhỏ phảng phất cảm ứng được nguy cơ chưa từng có đã tới. Đều triệu khai hội nghị trọng đại, thương thảo làm sao ứng phó đột kích của 2 dã thú. Chỉ vì trên đảo nhỏ chưa bao giờ có tình trạng 4 dã thú cùng tề tụ. Đối với tiểu động vật luôn luôn an cư lạc nghiệp mà nói. Chẳng phải là một hồi tai nạn a cách chương.